Đỉnh cao phú quý, chương 1923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1923, cô cảm thấy tất cả những khả năng trốn thoát mà cô có thể nghĩ ra, dường như không có khả năng vào lúc này, vì vậy, sắc mặt Thương Vân đỏ bừng vẫn còn 3 phút. Trình Uyên đưa Lý Nam Địch lên căn nhà gỗ ở tầng 2 và nhanh chóng đẩy cửa phòng Phương Tố Anh, khiến Phương Tố Anh đang trêu con cô bị sốc. Nói cách khác, Phương Tố Anh nhỏ hơn Lý Nam Địch và Bạch An Thương vài tuổi, và giờ anh mới 21 tuổi. Vẫn còn dấu vết của sự vui đùa trẻ con, lúc này anh đang cầm đồ chơi của đứa bé và chơi với nó. Không kịp giải thích, ôm nhi tử liền đi, Trình Uyên nói với Tố Anh. Phương Tố Anh ngạc nhiên, anh ta đưa họ lên bong, Thương Vân cũng đi theo, vẻ mặt giễu cợt nói. Sao tính ra rồi, cùng nhau nói lời chia tay. Phương Tố Anh và Lý Nam Địch nhìn nhau tự hỏi Thương Vân có ý gì. Có thuốc nổ trên tàu, chúng ta phải trốn thoát ngay bây giờ. Trình Uyên nói, à, nghe vậy, hai cô gái đều kinh ngạc đến tái mặt. Nhưng vào lúc này, Thương Vân chế nhạo, chạy trốn, chẳng lẽ còn bay, còn tưởng chạy trốn, ha ha, thật sự là nực cười, làm sao chạy thoát. Kết quả là, động thái tiếp theo của Trình Uyên đã khiến Thương Vân suy sụp hoàn toàn. Trình Uyên phớt lờ Thương Vân, nhưng hét vào trong cabin. Chấm, mọi người trên tàu lắng nghe. Tất cả những ai muốn sống sót đều đến bom sau. Có một quả bom trên tàu và nó sắp phát nổ. Mặc dù đã hét lên, giọng của Trình Uyên không lớn lắm ở cự ly gần, nhưng cậu biết mọi lời nói của mình sẽ truyền đến tai bất kỳ ai ở bất kỳ ngóc ngách nào của con tàu. Phương Tố Anh và Lý Nam Địch là những người đầu tiên bị sốc khi nghe những gì anh ta hét lên, họ nhìn Trình Uyên với vẻ hoài nghi, rồi nhìn Thương Vân. Và con tàu này thực ra là do Lý Hải Tân mua với tên tập đoàn Ransi. Cùng với con tàu này, tập đoàn Ransi đã mua 10 con tàu chở khách lớn như vậy để thuận tiện cho việc đi và đến đảo Vàng. Vì vậy, thủy thủ đoàn trên tàu nghe thấy Trình Uyên hét lên, không ai không dám tin, cũng không ai lấy đó làm trò đùa, sau đó một nhóm người vội vàng chạy lên boong tàu. Nhưng Thương Vân đã bị ánh mắt lạnh lùng quan sát, không chỉ quan sát bằng ánh mắt lạnh lùng, hết lần này đến lần khác còn chế nhạo. Cô không cho rằng mình thực sự có khả năng sống sót đúng không? Ta đã hỏi thuốc nổ tương đương, có thể thổi tan con tàu này thành bột, tại sao, ngươi định tổ chức mọi người nhảy xuống biển trốn đi? Ha ha, trước sự chế giễu của Thương Vân, Trình Uyên hoàn toàn phớt lờ. Anh đối diện với thủy thủ đoàn trên tàu và nghiêm nghị nói. Đừng lộn xộn và đừng hoảng sợ, hãy nghe tôi, đừng ngắt lời, đừng hỏi gì cả, và muốn sống thì làm theo lời tôi nói. Đám đông ồn ào đồng loạt im lặng. Trình Uyên ngay lập tức nói, có thuốc nổ trên tàu, tôi đã tận mắt nhìn thấy, vì không còn nhiều thời gian nên việc phá hoặc tháo dỡ đã quá muộn. Vì vậy, để sống sót, mọi người chỉ có thể để tàu đi về phía trước với tốc độ tối đa, và sau đó chúng tôi bỏ tàu và nhảy xuống. Nhanh lên, ngay khi giọng nói của Trình Uyên rơi xuống, tất cả mọi người đều chết lặng. Bỏ tàu à, ông chủ Trình, anh đùa gì vậy, đây là đại dương bao la. Chính là, ngươi cho dù biết bơi, cũng không tranh được với biển. Tai họa ở vùng nước này không hơn gì thuốc nổ, đám đông bùng nổ, và mọi người đều nghĩ Trình Uyên bị điên. Nhảy xuống biển từ đây, thật là rắc rối, cách chương.